Trong chậu nước lạnh cũng dần dần chuyển ấm. Nhìn Tạ Quyết bận rộn, ông Cảnh Vũ cũng không thèm nhúc nhích, chỉ giơ tay lên chờ hắn hầu hạ. Nước bưng đến trước mặt nàng. Nàng thả tay xuống rửa sạch. Tạ Quyết mới đem nước bưng ra. Đợi hắn quay lại, nàng đã nằm vào trong chăn. Nàng ngáp một cái, ngước mắt liếc nhìn hắn. Mệt mỏi nói, thiếp thật buồn ngủ, muốn ngủ trước, chàng cũng sớm đi nghỉ ngơi sớm. Tạ Quyết gật đầu, được, nàng trước ngủ đi, nói xong xoay người đi đổi một thân áo mới. Đợi đến khi đổi áo ngủ đi đến bên ngoài giường. Trên giường thê tử cũng đã ngủ say, hơi thở đều đều, Tạ Quyết vẫn như cũ không có buồn ngủ, cũng không lên giường, mà là ngồi xuống ghế con ngoài giường. Hoàn du có thể khiến con người trong thời gian ngắn ngủi không cần phải suy nghĩ. Nhưng sau khi tỉnh táo lại không thể không đối mặt với hiện thực. Tạ Quyết ngồi bất động, mắt cách một tầng trướng mạn chăm chú nhìn thê tử. Trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng lại khiến hắn vừa quen vừa lạ lẫm. Hôm nay đi tàng thư các, lật ra rất nhiều thoại bản liên quan tới việc biết trước tương lai. Hoặc là thư tịch xoay chuyển thời gian. Thư tịch kỳ quái nhiều vô kể, càng là có kiểu giống như hắn muốn biết. Thời gian chuyển đổi, có ông lão già nua lúc lâm chung, nhưng sau khi mở mắt đã trùng sinh về thời niên thiếu. Lão ông sau khi trùng sinh, hoàn thành những việc còn nuối tiếc, gây dựng nhà cửa, cuối cùng cưới được mỹ thê. Hắn nhìn những lời này, liền nhớ tới thê tử của mình. Nàng nếu là trải qua việc vong phu cũng như mất con. Như vậy nàng cũng là xoay ngược thời gian để quay về. Hay vẫn là sau khi rời khỏi hầu phủ, hoặc là còn ở hầu phủ đã trở lại rồi. Dù suy đoán không ra nàng năm đó bao nhiêu tuổi thì trùng sinh, nhưng hắn mơ hồ có thể đoán được nàng trở về lúc nào. Có lẽ là vào cái hôm hắn rời phủ quay về quân doanh. Khi đó nàng nhìn thấy hắn, giống như là gặp ma, sau đó lại thoáng như hãm sâu trong mộng. Thần sắc mờ mịt, tiếp đó chính là nổi giận, liều chết cắn rách một tầng da thịt trên bả vai hắn. Tạ Quyết nhớ lại mỗi lần ở trong mộng, nàng oán trách hắn rất nhiều. Nàng nói hắn lạnh lùng nhạt nhẽo, phu thê nhiều năm mà hắn không có cho nàng nửa phần ôn nhu. Nàng nói hắn không chỉ chết trận, còn để lại một đống rắc rối của hầu phủ cho nàng xử lý. Lại nói, đứa nhỏ này không giữ được. Lấy mộng cảnh cùng thực cảnh phân tích, quả thật nàng lần thứ nhất kém chút nữa liền mất đứa nhỏ. Lúc nàng sinh non, hắn vẫn còn ở trong quân. Nhớ lại chuyện xảy ra lúc trước, liền mơ hồ biết được nàng từng trải qua chuyện gì. Tổ mẫu dung túng nô bộc gây khó dễ nàng, hạ nhân trong phủ xem thường nàng. Hắn từ khi trở về Kim Đô cả ngày không ở trong phủ. Có lẽ từ lúc đó, nàng đã oán trách hắn. Chỉ có trải qua những việc này, mới có thể oán trách hắn. Cho nên hắn mới có thể qua đó thăm dò bằng việc hôn nàng. Lúc nàng kháng cự, đáp án đã rõ rành rành. Nàng tình nguyện giúp hắn thư giải, lại không muốn hắn hôn nàng. Tạ Quyết không khỏi suy nghĩ mình kiếp kia đã làm những chuyện gì, mới có thể khiến nàng oán trách hắn như thế. Nàng đến tột cùng trải qua những gì, mới có thể giống bây giờ trầm ổn như vậy, đấu đá với nhị thẩm, càng là ở Minh Quốc công phủ được người ta tán thưởng. Hắn càng muốn biết nàng ở kiếp kia, có phải vẫn chưa tái giá không? Hay đã tái giá rồi? Đêm nay những mánh khóe kia, thật sự là hắn dạy nàng? Hay là, ý nghĩ này bỗng nhiên bị đè xuống? Không muốn lại nghĩ tới nữa. Trong phòng ấm áp như xuân, ánh nến cũng thực nhu hòa, nhưng hắn ngồi ở một góc, lại giống như bị ánh nến chiếu đến âm u, ấm áp càng là lan không đến. Không biết ngồi bất động bao lâu, nhưng đã qua một đêm, mưa phùn tí tách rơi. Sắc trời dần dần sáng, trong viện bắt đầu có âm thanh hạ nhân đi lại. Tạ Quyết lúc này mới cử động, chậm rãi đứng lên, sắc mặt lãnh đạm đứng dậy đi đổi quần áo, ra khỏi phòng. Dặn dò hạ nhân bên ngoài, để bọn hắn chuyển lời với nương tử, nói trong quân có việc gấp, hắn cần gấp rút trở về, sẽ không ở trong phủ vài ngày. Ông Cảnh Vũ lúc tỉnh lại,